Tô đại cô nương bá đạo trước sau như một, ngay cả thích biến cảnh cường giả cũng dám mắng. Sắc mặt Dịch Tam Thông không khỏi càng thêm đen. Một cái Lâm Lạc dám cùng hắn tranh luận còn chưa tính. Dù sao Dịch ra bọn hắn là muốn nghịch đoạt cơ duyên của hắn, thay đổi ai cũng có vài phần nóng tính. Nhưng tiểu nha đầu này vậy mà cũng dám giống với hắn, thật không đem thích biến cảnh cường giả để vào mắt sao? Phải biết rõ cái thế giới này, võ đạo cao tầng nhất chính là thích biến cảnh. Mặc dù Dịch Tam Thông mới chỉ có thích biến tứ trọng thiên, cách đại viên mãn còn có một đoạn lớn khoảng cách. So không được tuyệt thế anh tài như Phạm Thương Vũ, nhưng thích biến cảnh chính là thích biến cảnh. Chỉ cần Phạm Thương Vũ một ngày không đột phá tiên cảnh, như vậy hai bên chính là địa vị ngang nhau. Ngay cả Càn Nguyên Quốc đệ nhất cao thủ cũng chỉ có thể cùng hắn địa vị ngang nhau. Một tiểu nha đầu Minh Dương cảnh dám cùng hắn giống sao? Dịch Tam Thông rất không thoải mái. Đạt tới loại cảnh giới như hắn này hoặc là lòng dạ sâu đến đáng sợ, hoặc là một điểm lòng dạ cũng không có, không quen nhìn trực tiếp một trưởng đập đi qua đánh chết. Ai dám nói hắn cái gì? Thích biến cảnh liền đại biểu cho chiến lực đỉnh phong nhất của thế gian này. Hắn muốn giết ai thì giết. Tiểu nha đầu, ngươi dám trách cứ lão phu? Dịch Tam Thông sát ý sinh sôi, nếu như đổi thành lúc còn trẻ, hắn còn sẽ có vài phần thương hương tiếc ngọc. Nhưng đã đến tuổi của hắn hiện tại, nữ sắc đã sớm không đánh động tâm linh của hắn, chỉ còn lại có truy cầu đối với vô thượng võ đạo. Ở trước lúc thọ nguyên khô cạn có thể lần nữa đột phá, đạt được trường sinh. Có cái gì không dám, ngươi lão thất phu này lấy lớn hiếp nhỏ, có bản lĩnh đi cùng gia gia của ta giống, già không chết còn làm tặc, còn sống cũng là lãng phí lương thực. Tô Mỹ ở tạo nghệ miệng lưỡi có thể hoàn toàn không so sánh với lực chiến đấu của nàng. Cái này liên tiếp nói ra vừa nhanh vừa vang, lại rõ ràng vô cùng, để cho mỗi người trong cốc đều nghe được rành. Mọi người không khỏi có xúc động muốn cười trộm. Chẳng qua là Dịch Tam Thông là thích biến cảnh tuyệt thế cường giả. Bọn hắn cũng không phải sau lưng mỗi cái đều có ra ra như Tô Quảng Khai. Cái này nếu bị Dịch Tam Thông nhớ lên đã có thể gặp không may. Lăng Kinh Hồng thì bay vọt đến bên cạnh Lâm Lạc, lấy ra một viên đan dược cho Lâm Lạc ăn vào, trong ánh mắt lộ ra một tia ân cần cùng loại băng hàn sát khí. Ánh mắt hai người tiếp xúc, tự có một loại ám muội, người khác là nhìn không ra, nhưng Phạm Trang Quân nhìn chằm chằm vào Lăng Kinh Hồng, thấy một màn như vậy không khỏi đem hai đấm siết chặt, trực giác cho rằng Lâm Lạc chính là nam tử chiếm tấm thân trong trắng của Lăng Kinh Hồng. Ánh mắt của Dịch Tam Thông đại hàn, mạnh mẽ nâng trường quát, mặc kệ gia gia của ngươi là ai, hôm nay lão phu tất phải trừng phạt với ngươi, thay trưởng bối ngươi quản giáo. Nhưng hắn là thích biến cảnh cường giả, bị người chỉ vào cái mũi mắng còn muốn nuốt vào mà nói, ngày sau còn có thể diện gì đáng nói. Tránh ra, Lâm Lạc khẩn trương, liền tranh thủ tế tử đỉnh ra, bảo hộ đến trên đầu Tô Mị. Tuy yêu nữ có cấm khí hộ thân, nhưng có thể ngăn cản công kích của thích biến cảnh cường giả hay không thật đúng là nói không chính xác. Bành, một trưởng này đánh vào phía trên tử khí, tuy bị tử đỉnh hóa đi chín thành lực lượng, lại như cũ đối với Lâm Lạc không thể ngăn cản. Ba ba ba, mạch máu toàn thân hắn hoàn toàn bạo liệt, từng khối huyết nhục từ trên người tạc rời, ở trên thân có thể thấy được xương trắng tùm. Ý thức của hắn bỗng nhiên mơ hồ, lập tức ngã quỵ, may mắn được Lăng Kinh Hồng ở sau lưng đỡ lấy mới không có ngã trên mặt đất. Mà tử đỉnh đã mất đi ý thức của Lâm Lạc điều khiển, lập tức chí thoáng một phát chui vào trong thức hải của hắn. Tô Mị hét lên một tiếng, vội vàng hướng Lâm Lạc nhào tới, nước mắt cuồn cuộn tuôn rơi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 413, phản kích, 2, trận ồn ào này cũng nên xong rồi. Dịch Tam Thông đưa tay phải ra, hóa thành một bàn tay ngập trời màu xanh, hướng về ba người Lâm Lạc chào tới. Lão Phu ngược lại muốn nhìn, là ai dám động đến tôn nữ của Lão Phu? Một tiếng hừ nhẹ, bàn tay lớn của Dịch Tam Thông đánh ra như gặp phải độc xà, lập tức gấp co lại mà quay về, một đạo nhân ảnh hiện lên. Tô Quảng Khai đã xuất hiện ở trước mặt Tô Mị, trên mặt tràn đầy sát khí. Sự tình có thể làm cho vị lão tổ tông này tức giận đã không nhiều lắm, nhưng vừa vặn Tô Mị chính là nghịch lân của hắn. Ra ra, ngươi mau nhìn xem cái ngốc tử này, ô ô, Tô Mị lệ rơi đầy mặt. Tô Quảng Khai chứng kiến bộ dạng kia của Lâm Lạc, cũng không khỏi nhướng mày, thò tay ở trên người Lâm Lạc hư Phật thoáng một phát, lông mày khóa càng chặt hơn, thương thế của hắn vô cùng nặng. Ra ra nhanh cứu hắn. Tô Mị khóc không ra tiếng, mà Lăng Kinh Hồng mặc dù không có nói chuyện, nhưng đồng dạng dùng một đôi ánh mắt hy vọng nhìn Tô Quảng Khai. Tô Quảng Khai đột nhiên nhãn tình sáng lên nói, không sao, tiểu tử này có 3 giọt tử huyết, có thể khép lại tất cả thương thế, chỉ cần đem ý thức của hắn tỉnh lại, hắn liền có thể tự cứu. Hắn lập tức điểm vào đầu Lâm Lạc một cái, một đạo khí lưu kim sắc chui vào thân thể Lâm Lạc, chỉ thấy Lâm Lạc chấn động mạnh một cái, đúng là đã tỉnh lại. Nhưng huyết nhục toàn thân bị sinh sôi tạc rời, cái này là đau khổ bực nào, thiếu chút nữa lại để cho Lâm Lạc trực tiếp kêu lên. Nhưng ý chí của hắn cứng cỏi đã bị mài đến trình độ đáng sợ, đúng là cứng rắn nhịn được. Tuy trên trán không ngừng chảy ra mồ hôi lạnh như đậu nành, hắn lại thủy chung không nói tiếng nào, mà lập tức thiêu đốt một giọt tử huyết trong trái tim. Tô Mị nhìn ở trong mắt đau trong lòng, mắt thấy hiệu quả của tử huyết trên người Lâm Lạc vậy mà nhanh chóng sinh ra thịt mới, hiển nhiên có thể tự lành. Ân cần chi tâm của nàng lập tức biến thành phẫn nộ vô tận, mạnh mẽ quay đầu một ngón tay chỉ Dịch Tam Thông nói, ra ra, chính là lão già chết tiệt này muốn giết ta, kết quả ngốc tử thay ta ngăn cản một trường, bằng không hiện tại nằm trên mặt đất chính là ta. Ánh mắt Tô Quảng Khai kỳ hàn, tu vi của Lâm Lạc là khuy linh cảnh đỉnh cao, hơn nữa thể chất mạnh mẽ đến đáng sợ, nhưng cũng trọng thương đến thiếu chút nữa trực tiếp quải điệu. Cái này nếu đổi lại là cháu gái mình bị thụ một kích kia, còn có mệnh giữ lại sao? Nhi tử cùng con dâu chết sớm, dưới gối cũng chỉ có một cái quan hệ huyết thống như vậy, ai muốn đoạn tử tôn của hắn, cái kia chính là muốn cái mạng già của hắn. Không, Tô Mị là thịt trong lòng của hắn, so với cái mạng già của hắn còn trọng yếu hơn. Nhưng mà Dịch Tam Thông không sợ Tô Quảng Khai, mọi người không đều là thích biến cảnh ư? Địa vị ngang nhau, ai cũng đừng nghĩ áp qua ai, dựa vào cái gì cháu gái của ngươi có thể nhục mạ ta. Hắn chắp tay nói, Tô Vinh, đem tiểu tử Lâm Lạc kia giao cho lão phu, hôm nào lão phu mở tiệc rượu hướng ngươi tạ lễ. Hắn tự nhận thức đây đã là cho đủ Tô Quảng Khai mặt mũi. Hừ, vậy lấy đầu người trên cổ ngươi xuống làm thức nhắm a. Tô Quảng Khai đã không còn nén được nữa, khí tức chất phác tự nhiên bắt đầu điên cuồng lan tràn, lập tức tràn ngập toàn bộ tứ phong cốc, tất cả mọi người như tận thế đến trước mắt, tràn đầy sợ hãi. Tô Quảng Khai, không nên hiếp người quá đáng. Dịch Tam Thông cũng là nóng tính rất lớn, nhưng hắn là thích biến cảnh cường giả, tôn nghiêm há lại phớt lờ. Tô Quảng Khai này không hảo hảo quản giáo cháu gái, lại muốn động võ đối với hắn, cái này con mẹ nó còn xem hắn là thích biến cảnh cường giả sao? Hắn lấy nóng tính chứ danh, hỏa khí vừa lên đến đâu còn nhịn được, lập tức rít gào một tiếng, sách trưởng hướng Tô Quảng Khai đánh ra. Phá! Tô Quảng Khai tay trái chém ra một đạo kình khí, bỗng nhiên hóa thành một đạo thánh kiếm hoàng kim, lập tức liền oanh phá kình khí của Dịch Tam Thông, đánh thẳng bộ ngực của hắn. Dịch Tam Thông kinh hãi, vội vàng một cái trở mình, thân hình nhanh như điện, chí yêu yêu u, thoáng một phát, chớp động hơn 10 trượng. Nhưng một tia mũi nhọn của kim sắc kiếm khí vẫn là sát đến hắn thoáng một phát. Lão gia hỏa này đột nhiên sắc mặt một mảnh đỏ thẫm, mạnh mẽ há mồm chính là một ngụm máu đen phun ra, trong đó thậm chí còn có mấy khối thịt nát. Cái này rõ ràng là nội tạng của hắn cũng nhận lấy phá hư nghiêm trọng. Quá kinh khủng, đồng dạng là thích biến cảnh cường giả, một kích của Tô Quảng Khai liền khiến cho Dịch Tam Thông bị trọng thương. Cái này là uy lực bực nào? Dù cho thay đổi Phạm Thương Vũ có danh xưng là càn nguyên quốc đệ nhất cao thủ, có thể đồng dạng làm được một kích này sao? Nếu Dịch Tam Thông biết rõ ý tưởng của mọi người chung quanh, tuyệt đối có xúc động thổ huyết 3 lít. Cái này con mẹ nó, bị Tô Quảng Khai đấu võ không tính, còn muốn đổi Phạm Thương Vũ tới một lần. Nhưng một kích này của Tô Quảng Khai nhưng là long trời lở đất, để cho mọi người ý thức được, dù cho thích biến cảnh được xưng là võ đạo đỉnh phong, nhưng đồng dạng có cao thấp mạnh yếu khác nhau rất lớn. Đương Tô Vinh, cho ta một cái mặt mũi, chuyện hôm nay như vậy thôi, như thế nào? Một thanh âm hư vô phiêu miểu đột nhiên truyền tới, tựa hồ xa cuối chân trời, lại tựa hồ gần ngay trước mắt, làm cho người ta căn bản không cách nào nắm lấy. Tô Quảng Khai đứng chắp tay sau lưng nói, tặc tử này muốn giết cháu gái lão phu, nếu không phải có người thay nàng ngăn cản xuống, lúc này nàng đã bị chết. Dịch Toàn Kinh, ngươi nên cảm thấy may mắn, nếu không lão phu sẽ đem cả nhà Dịch ra ngươi giết sạch sẽ. Mẹ kiếp, lão nhân này quá khí phách rồi, dám nói thẳng muốn tàn sát một đỉnh cấp thế gia của thần quốc. Điều này có thể ở trước mặt mọi người nói ra là một loại biểu hiện tuyệt đối cường thế. Hừ, Tô Vinh không khỏi quá xem thường Dịch gia ta không người a. Lời còn chưa dứt, ở trước mặt Dịch Tam Thông đã xuất hiện một thanh y lão già, nhìn qua thanh tích vô cùng, có một loại tiêu sái phiêu nhiên ở bên ngoài trần thế. Lão tổ, cứu ta. Dịch Tam Thông chứng kiến thanh y lão giả này, liền biết mình sai đến không hợp thói thường cỡ nào rồi. Thanh y lão giả này chính là trụ cột chính thức của Dịch gia Dịch Toàn Kinh, tiên cảnh chí cường giả. Mà ngay cả Dịch lão tổ cũng gọi Tô Quảng Khai là Tô Vinh. Điều này đại biểu lấy Tô Quảng Khai tự nhiên cũng là tiên cảnh chí cường giả, nếu không lại há có tư cách cùng hắn xưng huynh gọi đệ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 414, chấn giết. 1. Khó trách Tô Quảng Khai căn bản không để cho hắn mặt mũi, tiên cảnh cường giả cần cho võ giả thích biến cảnh mặt mũi sao? Cái này cùng võ giả hậu thiên đỉnh phong cùng tiên thiên cảnh cao thủ giống nhau, ngẫm lại cũng có chút xấu hổ a. Đều do Tô Quảng Khai này không tốt, ngươi là tiên cảnh cường giả, cái kia cứ việc nói thẳng ra, hoặc là như Dịch gia lão tổ giống nhau, dứt khoát ẩn sâu, vốn không có ai biết sự hiện hữu của hắn. Nhưng Tô Quảng Khai này hết lần này tới lần khác lại rất lên giọng, đỡ đòn tên tuổi Tô gia đệ nhất cao thủ, rồi lại đem danh hiệu Càn Nguyên quốc đệ nhất cao thủ chắp tay nhường cho người khác. Điều này có thể không cho người hiểu lầm sao? Nếu sớm biết Tô Mị là cháu gái của linh cảnh cường giả như vậy, Dịch Tam Thông như thế nào cũng nhịn xuống khẩu khí này, không có biện pháp, ai bảo phía sau người ta cứng rắn đây này. Nhưng họa này đã chọc, duy nhất có thể cứu hắn tự nhiên chỉ có Dịch gia lão tổ rồi. Tô Quảng Khai đứng chắp tay nói, hiện tại lão phu chỉ cần một mình hắn chết, sau còn dây dưa thì chưa biết chừng. Tô Vinh, Dịch gia cũng không phải là dễ lấn như vậy, ngược lại muốn nhìn Tô Vinh ngàn năm qua lại có tiến bộ gì. Dịch Toàn Kinh nhàn nhạt nói ra, sau lưng đột nhiên hiện ra một mảnh biển lớn mênh mông, sóng dữ cuồn cuộn, pháp hải không giới hạn. Lĩnh vực, đây là thủy lĩnh vực, vừa ra chính là 70 trượng, đã đem Tô Quảng Khai bao vây đi vào. Mọi người đang xem cuộc chiến, kể cả tám thiên hợp cảnh trưởng lão kia cũng nhao nhao nhanh chóng thối lui. Lĩnh vực vừa khai, đừng nói bọn hắn, dù là sinh tử của thích biến cảnh cường giả cũng ở một ý niệm. Một mảnh kim quang chớp động, Tô Quảng Khai cũng mở ra hoàng kim thánh kiếm lĩnh vực của hắn. Kim sắc thế giới cùng đại dương mênh mông thế giới đối lập nhau. Trong khoảng thời gian ngắn đúng là người này cũng không thể làm gì được người kia. Mà những người khác thì là hoàn toàn mê hoặc. Bọn họ cấp độ không đủ, còn không có cách nào tiếp xúc đến cơ mật cao tầng của gia tộc. Bởi vậy cũng chỉ là nghe nói qua có lĩnh vực tồn tại, nhưng lại không biết thần quốc đến tột cùng có ai tiến nhập cấp độ này. Phạm Thương Vũ xem như nửa cái, nhưng cùng hai người trước mắt này vừa so sánh, lại không biết kém bao xa. Lĩnh vực hoàn toàn, tiên cảnh chí cường giả. Cái này mẹ nó đến tột cùng là ai đem Phạm Thương Vũ phong làm Càn Nguyên quốc đệ nhất cao thủ? Tô Vinh, dừng ở đây, như thế nào? Dịch Toàn Kinh vẫn là ôm thái độ dàn xếp ổn thỏa, dù sao Dịch Tam Thông thiếu chút nữa đánh chết Tô Mị đúng là sự thật. Nếu như ngươi không biết tốt xấu, lão phu không ngại lại làm thịt một tiên cảnh cường giả. Tô Quảng Khai lành lạnh nói ra, hoàng kim thánh kiếm lĩnh vực đột nhiên kịch liệt khuếch trương, lại là vượt qua phạm vi 70 trượng, khuếch trương đã đến 80 trượng, 90 trượng, 100 trượng. Ngươi, Dịch Toàn Kinh tử hồ nhận lấy đả kích cực lớn, đúng là nói chuyện cũng có chút run rẩy. Ngươi vậy mà bước ra một bước kia. Cút, tâm tình của Tô Quảng Khai hiển nhiên thật không tốt. Tuy bị mắng chó huyết xối đầu, nhưng Dịch Toàn Kinh đúng là thần kỳ, ngay cả cái giám cũng không dám thả, trực tiếp thu hồi lĩnh vực, lui về phía sau hơn trăm trượng, trên mặt vẫn như cũ khó nén kinh sợ. "Lão tổ, cứu ta, cứu ta." Dịch Tam Thông tràn ngập sợ hãi mà kinh hô, cái này càng là sống càng lâu lại càng sợ chết, đặc biệt hắn vẫn là tay cầm quyền cao, một câu nói có thể làm cho 1 tỷ, 10 tỷ con dân vì hắn liều chết liều sống, ai cam tâm buông tha cho cuộc sống như thế, tự tìm đường chết. Tô Quảng Khai hừ lạnh một tiếng, vô số đạo hoàng kim thánh kiếm hướng Dịch Tam Thông bay đi. Siêu siêu, chí yêu yêu u. Dịch Tam Thông lập tức bị vạn kiếm xuyên tim, đường đường thích biến cảnh cường giả lại ngay cả tư cách chống đỡ tránh né cũng không có, trực tiếp hóa thành một đám huyết nhục. Tô Quảng Khai đây là đang cố ý thị uy, cho tất cả mọi người một cái cảnh cáo, cháu gái của hắn là tuyệt đối không thể trêu chọc. Cái hiệu quả này hiển nhiên vô cùng tốt, mọi người thấy hắn vì cháu gái ngay cả thích biến cảnh cường giả cũng nói giết liền giết. Cái này ai có thể nói mình vượt qua một thích biến cảnh cường giả? Ai chọc Tô Mị, Dịch Tam Thông là kết quả của bọn hắn. Hơn nữa nếu không phải Dịch Toàn Kinh rời khỏi, chỉ sợ ngay cả tiên cảnh trí cường giả cũng có thể vẫn lạc một cái. Cái này không phải giết gà dọa khỉ, hoàn toàn là giết thần long đến kinh sợ rắn nước a. Lúc này đây Lâm Lạc bị thương thật sự quá nặng, liên tục thiêu đốt 3 giọt tử huyết. Hắn vẫn không có hoàn toàn phục hồi như cũ, nhưng đã không có nguy hiểm tánh mạng. Có thể thấy được, tử huyết cũng không phải không gì làm không được, nhưng có thể giúp hắn ở dưới một kích của thích biến cảnh cường giả, cứng rắn từ trong quỷ môn quan kéo trở về, thực sự đủ thấy cường đại rồi. Ngốc tử, ngươi còn tốt đó chứ? Tô Mị thấy hắn mở hai mắt ra liền vội vàng hỏi, mà Lăng Kinh Hồng tuy ra vẻ đứng ngoài quan sát, nhưng ánh mắt lại không tự chủ được mà ngắm đi qua. Không chết được. Lâm Lạc mỉm cười. Tô Quảng Khai đã đi tới, ở trên người Lâm Lạc nhìn lướt qua, đột nhiên kinh dị một tiếng, duỗi ngón tay ở lồng ngực của hắn nhẹ nhàng chạm vào, chỉ thấy một đạo quang mang bắn ra, đúng là ở trước người Lâm Lạc tạo thành một mảnh hư ảnh. Đại hán bao thức lễ gãi lấy chân, gãi còn không tính, còn muốn đưa tay lên trên mũi người hơn mấy lần, lập tức lại để cho vô số người bốn phía dùng mình, đặc biệt là những nữ tử kia, càng là như muốn buồn nôn. Nhưng một màn kỳ lạ này đã áp qua mọi người buồn nôn, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm đoàn hư ảnh kia. Cái kia tất cả đều quá chân thực rồi, thật giống như hai cái thế giới gia điệp lại với nhau. Linh vực hư ảnh, Dịch Toàn Kinh cũng đã đi tới. Trên mặt lại hiện ra vẻ khiếp sợ, người khác không biết, nhưng hắn là tiên cảnh trí cường giả, tự nhiên biết rõ loại thủ đoạn này chỉ có võ giả tiến vào linh vực mới có thể làm được. Nếu như có thể chứng kiến cái này, đã nói lên ngươi là tiên cảnh cao thủ. Sau khi bao thức lễ gài thỏa mãn rồi, rốt cục mở miệng nói chuyện, người trẻ tuổi này là huynh đệ kết nghĩa của lão bao, ai dám lấy lớn hiếp nhỏ. Lão bao quay đầu lại khẳng định giết hắn cả nhà. Nam toàn bộ làm thịt, muội tử tuổi trẻ xinh đẹp làm ấm giường cho lão bao, xấu lão cũng làm thịt. Lão bao rất bận rộn, cô nương ở Hạnh Xuân lầu còn đang chờ lão bao, cứ như vậy đi. Hư ảnh biến mất, tất cả yên tĩnh trở lại. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, cao thủ tất cả mọi người bái kiến qua, nhưng cao thủ không có phẩm hạnh như thế thật đúng là hiếm thấy. Nhưng hết lần này tới lần khác cao thủ như vậy là tiên cảnh trí cường giả, cái này thực sự làm cho người ta có chút khó có thể tiếp nhận. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 415, chấn giết 2. Ở bên trong Tam Đại Thần Quốc cũng không có thế gia họ bao họ. Dịch Toàn Kinh giống như có lẽ đã quên vừa rồi cùng Tô Quảng Khai giao chiến, càng đã quên gia tộc có một gã thích biến cảnh cường giả bị chết ở trong tay đối phương, ngược lại cùng Tô Quảng Khai dàn xếp đàm phán. Biểu lộ của Tô Quảng Khai lại nhìn có chút hà hê, cười nói, xem ra, lão phu còn thay các ngươi ngăn cản một kiếp. Sắc mặt của Dịch Toàn Kinh có chút trầm xuống, nhưng cũng biết Tô Quảng Khai nói có lý. Cái, lão bao, này là một võ giả tán tu, không có gánh nặng trên người. Thật muốn làm thịt Lâm Lạc, lão bao này khởi xướng bão tố đến, Dịch gia thực có khả năng cứ như vậy tàn lụi. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi đem ánh mắt bỏ vào trên người Dịch Vọng Hoài. Hiển nhiên hắn ý thức được Dịch Vọng Hoài ở Thiên Lạc Sơn Mạch đuổi giết Lâm Lạc cũng không có nói thực. Nhưng trước mặt mọi người, hắn cũng không tiện thẩm vấn. Lúc này hướng Tô Quảng Khai miễn cưỡng cười cười, thân hình nhảy động, liền bắt Dịch Vọng Hoài, lập tức chạy xa biến mất. Trận tranh chấp này cuối cùng rốt cục kết thúc, nhưng mọi người vẫn chưa thỏa mãn. Vốn là Lâm Lạc không minh bạch đạt đến khuy linh cảnh, lại không dựa vào lĩnh vực đánh bại Dịch Vọng Hoài. Tiếp theo thích biến cảnh cường giả xuất hiện, lại dẫn xuất hai tiên cảnh cường giả đại chiến. Chuyện đã xảy ra ngắn ngủn trong vòng một canh giờ này, có thể nói là vô cùng đặc sắc. Ánh mắt mọi người nhìn Lâm Lạc không khỏi mang theo hâm mộ mãnh liệt. Tiểu tử này chẳng những dính vào Tô Mị, đã thành cháu rể của một gã tiên cảnh trí cường giả, càng là cùng một vị tiên cảnh trí cường giả kết bái huynh đệ, cái này là vận khí để cho người đố kỵ bực nào. Hiện tại, ai muốn đối phó Lâm Lạc đều phải trước tiên nghĩ một chút, có thể đắc tội được với hai đại Phật kia hay không. Đặc biệt, lão Bao kia chính là tán tu, không có nỗi lo về sau, gia tộc nào chọc tới hắn đều sẽ chịu không nổi. Có Tô Quảng Khai ở đây, ai còn dám nói sự tình Lâm Lạc trái với quy củ Tứ Phong Cốc. Đạt tới loại cảnh giới như Tô Quảng Khai này, đã có thể bỏ qua quy tắc, thậm chí sáng tạo quy tắc. Ai cùng Lâm Lạc gây khó dễ, đây không phải tự làm mất mặt sao? Tô Mỹ Tâm chỉ đặt ở trên người Lâm Lạc, lập tức đưa hắn trở về trong nhà, một bên bưng trà đưa nước, giống như nha đầu thông phòn. Lão đầu tuy chiến lực khủng bố, hầu như không gì làm không được, nhưng tâm cháu gái muốn bay đi, hắn năng lực lớn hơn nữa cũng không dùng được. Hắn hỏi một ít sự tình về Bao Thức Lễ, sau đó liền nhìn không được cảnh Tô Mỹ chăm sóc Lâm Lạc, phất tay áo rời đi. Nhưng hết lần này tới lần khác Tô Mỹ ngay cả tiễn cũng không có tiễn hắn, một lòng toàn bộ đọng ở trên người Lâm Lạc, để cho lão đầu thiếu chút nữa một đầu đập lấy trên cửa chính. Đã có lấy cớ chiếu cố thương thế của Lâm Lạc này, Tô Mỹ tự nhiên lẽ thẳng khí hùng cự tuyệt tiến vào Viêm Diễm Tháp tu luyện, mỗi ngày liền cùng Lâm Lạc quấn triền miên, cố gắng hết sức bù đắp nỗi khổ tương tư ly biệt về sau. Nàng ở trên mặt cảm tình tuyệt đối là chủ động, nếu như đã yêu Lâm Lạc, cái kia liền không che giấu chút nào, chẳng qua là hòa hậu của yêu nữ dù sao còn không có đủ, cũng chỉ là dùng ánh mắt, ngôn ngữ thêm chút khiêu khích, nhưng thực chứng kiến Lâm Lạc muốn động thủ động cước, nàng tuyệt đối là chạy trối chết. Hai ngày sau đó, Lâm Lạc một lần nữa ngưng ra một giọt tử huyết, sau khi thiêu đốt rốt cục đem thương thế khép lại. Đây cũng là một lần Lâm Lạc bị thương nặng nhất, dù sao một kích xuất từ thích biến cảnh cường giả, thay đổi một người khác đã sớm chết mấy lần rồi. Lâm Lạc tổn thương vừa tốt, Tô Mỹ cũng sẽ không có lấy cớ làm tiếp dây dưa, đành phải khổ sở theo Lăng Kinh Hồng tiến nhập Viêm Diễm Tháp. Bất quá, nếu như Hỏa Diễm Cự Nhân nói là thực, hắn ở trong trăm năm sẽ thoát khốn, vậy thì phải sớm chuẩn bị sẵn sàng, nếu không một khi hắn xuất hiện, cái thứ nhất xui xẻo dĩ nhiên là người trong Viêm Diễm Tháp. Ai bảo bọn họ mượn lấy lực lượng của Hỏa Diễm Cự Nhân gia tốc tu luyện. Bởi vì Viêm Diễm Tháp đối với Lâm Lạc trợ giúp không lớn, hắn hiện tại một tháng có thể tiến vào trong đó 40 canh giờ đã đầy đủ rồi. Căn bản không cần phải lại đem bài danh đi phía trước. Tuy hiện tại hắn đã được công nhận là cao thủ trước top 5 trong cốc. Tuy hắn hạ mình ở vị trí 90 mấy, nhưng ai dám đuôi mù hướng về. Ồ, Hỏa Diễm Cự Nhân mạnh mẽ mở mắt. Cho dù khuôn mặt là hỏa diễm hình thành cũng có thể cảm giác được hắn ngạc nhiên. Lôi điện chi lực đang thức tỉnh sao? Ở trước mặt cự nhân vô cùng cường đại này, thực lực của Lâm Lạc căn bản không chỗ nào che giấu. Lâm Lạc cùng hỏa diễm cự nhân này nói chuyện phiếm, một bên muốn dụ hắn nói ra đoạn lịch sử gián đoạn kia, mặt khác sẽ không để ý kích hắn phẫn nộ, lại kiếm chút lam hỏa tinh hoa. Nhưng sự tình bất quá tam. Hỏa Diễm Cự Nhân này dù cho mười mấy vạn năm không cùng người quen biết, nhưng dù sao cũng là lão quái chính thức sống trăm vạn năm, tuyệt đối không có thể bị Lâm Lạc lừa lần thứ ba. Chẳng qua là cười lạnh, uy hiếp nói chỉ cần hắn thành công thoát khốn, chính là thời điểm Lâm Lạc nhắm mắt. Lãng phí nước miếng nửa ngày, Hỏa Diễm Cự Nhân là không chút sức mẻ, Lâm Lạc đành phải bất đắc dĩ rời khỏi. Xem ra, Nếu muốn từ trên người hỏa diễm cự nhân moi ra bí mật gì đó, hoặc là kiếm chút lam hỏa tinh hoa đã rất không có khả năng. Lâm Lạc trở lại trong phòng, nếu như không có ngũ hành tinh hoa luyện hóa, hắn sẽ dùng không linh thạch nhũ tu luyện, cũng không thể lãng phí thời gian. Hắn bế quan 3 ngày, mới ra ngoài hít thở không khí, liền gặp một đại hán áo đen canh giữ ở cửa ra vào, nhìn hắn đi ra, lập tức cung kính nói, Lâm thiếu gia, có ngài thư tín. Hiện tại Lâm Lạc có thể xem như đại nhân vật trong cốc, bất kể là thân phận con rể Tô gia hay là huynh đệ kết nghĩa của tiên cảnh cường giả, đều làm cho người ta không thể không kính nể. Đại hán áo đen hai tay dâng một phong thư, sau khi Lâm Lạc tiếp nhận, người nọ liền cáo lui rời đi. Bởi vì tứ phong cốc đề phòng nghiêm ngặt, bất luận kẻ nào cũng không thể tùy tiện xuất nhập, như loại thư tín này chỉ có thể đưa đến miệng hang, sau đó do thủ vệ trong cốc thay truyền lại. Trên phong thư này chỉ viết lấy là gửi Lâm Lạc, cũng không có ký tên, nhưng chữ viết tương đối mà đẹp đẽ, có lẽ xuất từ tay nữ tử. Lâm Lạc mở thư ra vừa nhìn, nguyên lai đây là Hạ Mộng Như gửi đến. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 416, Di tích đáy hồ 1. Cái view vật này đã đem hoa lầu lái đến Linh Xương Thành, nhưng lần này sự tình báo cho Lâm Lạc là cùng thần quốc không quan hệ, mà là phát sinh ở Bách Nguyên Quốc. Nguyên lai chỗ đó gần đây phát hiện một thượng cổ di tích, nhưng bởi vì cấm chế tồn tại, lão tổ của ngũ đại quốc đang liên thủ nghiên cứu cách phá giải. Nhưng việc này chẳng những năm thượng nguyên quốc kia biết, mấy thượng nguyên quốc tương đối mạnh chung quanh kia cũng đã nhận được tin tức, đang tức tốc chạy tới kiếm một chén canh. Sau khi Hạ Mộng Như biết được việc này, lập tức đi Tô gia tìm Lâm Lạc, lại được cho biết Lâm Lạc bất tiện gặp nàng, nàng chỉ có thể lưu lại phong thư này. Lâm Lạc không khỏi ý động, hỏa diễm cự nhân là hắn đã rất khó lấy được chỗ tốt, kỳ thật đã không có tất yếu ở lại tứ phong cốc, ngược lại là có thể đi chỗ thượng cổ di tích đó tìm tòi. Hiện tại bản thân hắn đến được khuy linh cảnh đỉnh phong, trên cái thế giới này đã có rất ít người có thể cấu thành uy hiếp đối với hắn. Hơn nữa sau khi bị bao thức lễ cảnh cáo, tin tưởng tứ đại gia tộc cũng không dám lại ra tay đối với hắn. Hắn nghĩ đến liền làm, lập tức hướng trưởng lão trong cốc đưa ra ý muốn rời cốc một thời gian ngắn, nói là có việc tư. Vốn là điều này cần 1-2 ngày thời gian mới có thể phê chuẩn, nhưng mặt mũi của Tô Quảng Khai cùng bao thức lễ là to lớn bực nào, tự nhiên phải có đặc cách, không nói hai lời liền phê chuẩn cho Lâm Lạc xuất cốc. Lâm Lạc cũng không có về Tô gia, mà là trực tiếp đi Linh Xương Thành tìm Hạ Mộng Như. Nữ nhân này thật đúng là thần thông quảng đại, bất quá chỉ là mấy năm thời gian cũng đã đem hoa lầu lái đến đế đô thần quốc. Mặc dù có Lâm Lạc cung cấp tài chính cùng Tô Mỹ quan hệ, nhưng cái này cũng không có thể che giấu thiên phú của nàng ở phương diện này. Hạ Mộng Như ở Linh Xương Thành mở hoa lầu tên là Hoa Xuân Các, cấp bậc vô cùng cao, thu phí tuyệt đối là làm cho người ta sợ. Hơn nữa, cái này còn không phải thanh lâu chân chính, con gái người ta là bán nghệ không bán thân, bồi tử không cùng ngủ. Đương nhiên, nếu là cô nương trong hoa lầu cũng có ý, ngược lại là không có quy định không thể thành chuyện tốt. Cái gọi là vợ không bằng thiếp, thiếp không bằng trộm, loại nửa che nửa đậy này, muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào, để cho vô số nam nhân chạy theo như vịt, sinh ý cực tốt. Lâm thiếu gia của ta, ngươi rốt cục có thể cam lòng đến xem ta rồi sao? Hạ Mộng Như đón Lâm Lạc vào một gian ghế lô không người, lập tức phát ra thanh âm ỏn ẻn. Lâm Lạc cười cười nói sự tình chỗ di tích Bách Nguyên Quốc kia một chút a. Nhưng mà Hạ Mộng Như không có để ý, đối với Lâm Lạc nhìn một hồi, đột nhiên chậc chậc chậc nói, Lâm thiếu gia, nhìn ngươi mặt mày hồng hào, nhất định là đã làm chuyện này đi à nha. Thật đáng tiếc, ta còn muốn làm người dẫn đạo Lâm thiếu gia nhập môn. Nữ nhân này, Lâm Lạc lắc đầu liên tục, từ trong tử đỉnh lấy ra một cái bình thuốc đánh qua nói, trong lúc này có 10 giọt không linh thạch nhũ. Hạ Mộng Như là thay hắn làm việc, mà hắn đối với người của mình từ trước đến nay luôn hào phóng. 10 giọt không linh thạch nhũ. Tuy Hạ Mộng Như đến đế đô không có bao nhiêu ngày, nhưng trước đó vài ngày bộc phát sự kiện cướp đoạt không linh thạch nhũ nàng cũng biết. ngay cả tứ đại thế gia của thần quốc cũng không quá đáng phân đến 50 giọt không linh thạch nhũ, mà Lâm Lạc vừa ra tay chính là 10 giọt, đây quả thực là không thể tin nổi. Cái bưu vật này lập tức trên mặt sáng lên, trong mị nhãn xuân ý 10 phần, hướng về Lâm Lạc liền ngả tới, thanh âm nũng nịu nói, Lâm thiếu gia hào phóng như vậy, ta không có gì báo đáp, xin Lâm thiếu gia thỏa thích hưởng thụ ta đi. Sắc mặt Lâm Lạc không khỏi tối sầm, hắn cho Hạ Mộng Như 10 giọt không linh thạch nhũ, thứ nhất là ngợi khen nàng làm việc, thứ hai cũng là muốn cho nàng đừng dây dưa ở trên chuyện nam nữ nữa. Nhưng hắn hiển nhiên đánh giá thấp cố chấp của Hạ Mộng Như ở phương diện này, có chỗ cong liền muốn câu hắn trên giường. Nói chính sự đi, sắc mặt Lâm Lạc nghiêm túc nói, hắn tuy tuổi còn trẻ, nhưng đã có phong phạm của tuyệt đại cường giả, vừa nghiêm túc lên, làm cho Hạ Mộng Như đã quen lăn lộn trốn phong nguyệt cũng không khỏi thần sắc siết chặt, đem tin tức biết được từ đầu chí cuối nói ra. Nhưng giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời, đợi sau khi chính sự nói xong, nàng liền hít mị nhãn nói, Lâm thiếu gia đã tiến vào chuyện nam nữ, cũng biết trong đó có bao nhiêu biến hóa. Ta đánh cuộc Lâm thiếu gia khẳng định chỉ dùng một loại tư thế đến chấm dứt a. Lâm Lạc chạy trối chết. Hắn lên đường chạy tới Bách Nguyên Quốc, lộ trình mặc dù xa, vốn lấy cước trình của hắn cũng bất quá 7-8 ngày đã đi đến, tiến nhập quốc gia cổ có được trên vạn năm lịch sử. Bách Nguyên Quốc vốn là có hai đại thế gia đỉnh cấp, theo thứ tự là Hồ gia cùng Nhâm gia. Nhưng Nhâm gia bởi vì luyện chế cấm khí vạn độc huyết sa, sau khi bị Lâm Lạc cho hấp thụ ánh sáng, sớm bị Lăng Kinh Hồng nhất kiếm tiêu diệt. Hôm nay là Hồ gia độc tôn, nhưng Hồ gia tuy mặt ngoài phong quang vô hạn, nhưng thiếu đi Nhâm gia liên thủ, tình thế Bách Nguyên Quốc cũng không lạc quan, Thượng Nguyên Quốc chung quanh đều có ý xâm chiếm. Nếu không phải có kiêng kỵ ngũ đại quốc liên minh, chỉ sợ Hồ gia sớm đã bị diệt, sau đó đại quân tiếp cận rồi. Mà ngay lúc này lại đột nhiên có một tòa thượng cổ di tích hiện thế, hấp dẫn đến tất cả cao thủ đứng đầu đại quốc. Đây đối với Hồ gia đến tột cùng là phúc hay họa thật đúng là khó mà nói. Chỗ di tích này là phát hiện ở dưới một hồ lớn phía tây bộ của Bách Nguyên Quốc, nhưng bởi vì cấm chế tồn tại, trước mắt còn không có cách nào tiến vào, tất cả mọi người chỉ có thể ở bên ngoài ngồi chờ, đợi chúng đại sư trận pháp phá giải cấm chế mới có thể tiến nhập. Thời điểm Lâm Lạc đến, bên cạnh cái hồ lớn này đã mọc lên rất nhiều lều vải, vốn là nơi đây hoang vắng không có dấu chân người, nhưng bây giờ náo nhiệt giống như cái chợ bán thức ăn, chỉ thấy đầu người di chuyển, đông nghịt một mảng lớn. Lâm huynh, Lâm huynh, tiếng gọi vang lên. Hồ Chấn Vũ xuất hiện ở trước mặt Lâm Lạc, mang trên mặt kinh hỉ. Quả nhiên là Lâm huynh. Lâm Lạc cười cười nói, Hồ huynh, Lâm huynh cũng là vì thượng cổ di tích mà đến. Hồ Chấn Vũ hỏi, Lâm Lạc gật gật đầu nói, không sai. Lâm huynh tin tức thật đúng là linh thông, tin tức có quan hệ di tích chúng ta đã nghiêm khắc phong tỏa, không nghĩ tới chẳng những thượng nguyên quốc chung quanh phái người tới đây, ngay cả Lâm huynh ở thần quốc cũng chiếm được tin tức. Hồ Chấn Vũ không khỏi thở dài. Thượng Nguyên quốc chung quanh nhận được tin tức, đó là bởi vì bọn hắn đều muốn chiếm đoạt Bách Nguyên quốc, một mực đang giám thị Hồ gia. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 417, di tích đáy hồ 2. Mà Lâm Lạc nhận được tin tức là vì Hạ Mộng Như. Ngược lại là tứ đại thế gia của Càn Nguyên Quốc là đối với cái này không chút nào biết, bởi vì bọn họ cao cao tại thượng, há lại sẽ ở trong hạ nhân chôn ánh mắt. Lâm Lạc đương nhiên sẽ không cùng hắn giải thích cái gì, nhếch miệng mỉm cười, Lâm huynh có lẽ còn không có chỗ nghỉ chân a, nếu không chê, có thể tới nơi trú quân của Hồ gia ta tạm thời nghỉ ngơi một chút. Hồ Chấn Vũ phát ra lời mời. Lâm Lạc vui vẻ đáp ứng nói, vậy thì quấy rầy. Theo Hồ Chấn Vũ đi vào nơi trú quân của Hồ gia, bởi vì thân phận Lâm Lạc đặc thù, ngay cả Hồ gia lão tổ Hồ Tuyết Lâm ở chỗ này cũng tự mình ra mặt chiêu đãi. Kỳ thật Lâm Lạc cũng quả thật có tư cách này, bởi vì Hồ Tuyết Lâm cũng không quá đáng là khuy linh cảnh đại viên mãn, cảnh giới cùng Lâm Lạc tương đối, mà nói đến chiến lực chân thật, 10 cái Hồ Tuyết Lâm cộng lại cũng không đủ Lâm Lạc đánh. đến tột cùng ai cho ai mặt mũi thật đúng là khó mà nói. Vì Lâm Lạc đem cảnh giới áp đến thông minh cảnh, nên Hồ Tuyết Lâm cho Lâm Lạc mặt mũi, đó cũng là hướng về Tô gia phía sau hắn, khó tránh khỏi có một tia tiền bối tự ngạo, dù sao đây là một thế giới dùng thực lực vi tôn. Lâm Lạc cũng không ngang ngược, cái này cũng chính là bản ý của hắn, ít xuất hiện làm việc, âm thầm phát tài. Bởi vì ngũ đại quốc cửu đại gia tộc đồng khí liên chi, lẫn nhau tầm đó tự nhiên sẽ có đi đi lại lại. Chỉ một lúc sau, Bùi Nghĩa Hiên cũng xuất hiện ở trước mặt Lâm Lạc. Sau một phen khách sáo kéo kéo cảm tình, lúc này mới cáo từ ly khai. Lâm Lạc lộ ra vô cùng ít xuất hiện, mỗi ngày chỉ ở trong doanh trướng luyện hóa không linh thạch nhũ. Vừa vặn lần này từ Càn Nguyên quốc ly khai, sau khi hành trình di tích kết thúc, hắn liền muốn quay về Bạch Dương trấn một chuyến, lưu lại chút ít không linh thạch nhũ cho Lâm Hành Nam cùng Lâm Nguyệt Lộ. Nhoáng một cái tầm đó, nửa tháng lặng yên mà qua, càng ngày càng nhiều thế gia đi tới nơi đây, ngoại trừ ngũ đại quốc cửu đại gia tộc ra, mặt khác còn có bốn quốc gia thực lực càng mạnh hơn nữa, tổng cộng 7 thế gia. Không giống ngũ đại quốc chỉ có khuy linh cảnh cao thủ, trong bốn đại quốc cường thế này là có địa nguyên cảnh cường giả chấn giữ, ở trong thượng nguyên quốc thuộc về trình độ giữa dòng. Dù sao thượng nguyên quốc có được thiên hợp cảnh lão tổ cũng không nhiều. Cái này mặc dù là lãnh địa bách nguyên quốc, nhưng thực lực không bằng người ta. Cửu đại gia tộc cũng cường ngạnh không nổi, muốn cho 7 đại thế gia kia xéo đi, chỉ có thể cắn răng nhận biết. Bọn hắn tuy có thể phụ thuộc thế gia thần quốc đến cam đoan quốc thổ không bị xâm lược, nhưng loại đoạt bảo cấp độ cao đoan này, thế gia thần quốc là căn bản sẽ không nhúng tay. Mà ngày hôm nay, những đại sư nghiên cứu trận pháp kia cũng rốt cục phá giải cấm chế di tích. Kỳ thật, nói là phá giải cũng không thỏa đáng, chẳng qua là ở trên cấm chế mở ra một lối đi. Cái này rất giống muốn mạnh mẽ tiến vào một tòa hoa viên, cũng không cần đem tất cả tường vây dỡ xuống, chỉ cần đánh ra một cái động có thể chui vào là được. Nhưng mà này còn là vì cấm chế đã mất đi điều khiển. Nếu như là một số năm trước trong di tích này có người còn sống, chỉ cần tu bổ thoáng một phát, thì cái này là tường đồng vách sắt, căn bản ngay cả con ruồi cũng không thể đi vào. Bởi vậy có thể thấy được nhân tài thời kỳ thượng cổ mạnh như thế nào, hôm nay là tàn lụi đến hư không tưởng nổi rồi. Mọi người một bên cảm khái, một bên là đối với bảo vật trong di tích là tràn đầy khát vọng, nếu có thể đạt được di bảo thời kỳ thượng cổ, cái kia nói không chừng có thể đạt tới độ cao của thời kỳ kia. Cái cấm chế này nếu như mở ra, mọi người tự nhiên cũng không có khách khí nói lý, nhao nhao xuất phát. Ngũ đại quốc bởi vì thực lực yếu nhất, cửu đại gia tộc liên hợp hành động, mà đổi thành 7 đại thế gia bên ngoài lại mỗi cái có địa nguyên cảnh cao thủ áp trận, đều là một mình hành động. Thực lực yếu, ngay cả trình tự tiến vào di tích cũng có hại chịu thiệt. Đợi đến lúc 7 đại thế gia kia sau khi tiến vào, lúc này mới tới lượt cửu đại gia tộc. Cái này vẫn là bởi vì ở cảnh nội Bách Nguyên quốc, người ta cho thêm vài phần mặt mũi, bằng không thì ngay cả tư cách đi vào cũng không có. Cửu đại gia tộc tổng cộng xuất động không đến 40 người, không sai biệt lắm mỗi nhà đều là 4 người, chọn dùng tam lão một trẻ. Tam lão dĩ nhiên là 3 cao thủ cấp bậc lão tổ, một trẻ thì là tuấn kiệt trong một đời tuổi trẻ, đây là mang đi ra lịch lãm rèn luyện, cũng là phát ra một cái tín hiệu, cái này là người thừa kế gia tộc tương lai. Lâm Lạc đã thành thượng khách, tuy thực lực hắn không bị cửu đại gia tộc xem trọng, nhưng thân phận là cực cao, vị hôn phu của Tô gia đại tiểu thư, đây chính là một biển chữ vàng. Dù cho 7 đại thế gia kia cũng phải nể tình, ở thời điểm mấu chốt là có thể phát ra tác dụng đấy. Theo mọi người mà đi, mọi người cùng nhau lẻn vào hồ lớn. Hồ này sâu đậm, phải bơi hơn 2 canh giờ mới đi đến được đáy hồ. Tuy phía dưới là một mảnh đen kịt, nhưng lấy nhãn lực mọi người vẫn có thể mơ hồ chứng kiến một tòa cổ thà. Cũng may có một cái góc nhỏ, là một đoàn quang ảnh màu xanh biếc. Đây chính là thông đạo những trận pháp đại sư kia tạm thời phá giải đi ra. Gần 40 nhân ngư phá quan mà vào. 3. Sau khi Lâm Lạc tiến vào, đột nhiên một cái mất trọng lượng, mạnh mẽ từ giữa không trung ngã xuống. hắn vội vàng một cái lộn nhào, vững vàng đứng trên mặt đất, chỉ thấy lúc này đã ở bên trong thành cổ, không có chút thủy lưu nào xâm nhập, thậm chí có loại cảm giác khô ráo. Đây là một thành cổ khổng lồ, đường đi bốn phương thông suốt, phòng ốc san sát nối tiếp nhau, xung quanh không có một bóng người, yên tĩnh đến đáng sợ, như là ở trong đêm khuya tiến nhập một trấn nhỏ nào đó. Phía trước mấy sóng người đã riêng phần mình đi xa, bởi vì mọi người cũng không biết bảo tàng nơi này ở nơi nào, chỉ có thể là đường ai nấy đi, toàn bộ bằng vận khí. Chúng ta kế tiếp đi đâu? Nhóm cửu đại gia tộc lão tổ sau một phen thương lượng, quyết định hướng đông nam tiến lên. Bởi vì những phương hướng khác đều mơ hồ có thể thấy được một ít dấu chân, hiển nhiên đã có người đi ở đằng trước, mà bọn hắn lại là một phương thế lực yếu nhất, dù cho chứng kiến bảo vật cũng không tranh nổi. Oanh! Một đoàn người không có đi bao xa, liền nghe được xa xa truyền đến thanh âm kịch chiến, thanh thế rất lớn, chấn động mặt đất một hồi rung động mạnh. Chẳng lẽ đã phát hiện bảo vật, nhanh như vậy liền đã đánh nhau? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 418, âm thi lại hiện ra. 1. As cửu đại gia tộc đối với bảy đại thế gia kia là không có một chút xíu hảo cảm, ước gì bọn hắn tự giết lẫn nhau, tốt nhất là toàn bộ chết sạch sẽ. Oanh, oanh, oanh. Ngắn ngủn một chút thời gian, mấy phương hướng khác đồng dạng phát ra giao chiến kịch liệt, tuy không thể mắt thấy, nhưng chỉ cần nghe thanh âm này, cảm giác mặt đất rung rung liền có thể biết đây tuyệt đối là triển khai chân hỏa, mà không phải tính công kích thăm dò. Tất cả mọi người nhìn có chút hả hê, nhiều người có xúc động quay đầu lại đi xem náo nở. Cát, xa xa xa, âm thanh lạ rất nhỏ truyền đến, nhưng ác chiến ở phương xa che giấu xuống. Cái này lộ ra vô cùng khó có thể làm người chú ý, nhưng cảnh giới bản thân Lâm Lạc đã không kém gì lão tổ ở đây. Hơn nữa tia chớp chi lực càng là dùng nhạy cảm tăng trưởng, hắn không khỏi dừng bước lại, lộ ra bộ dáng lắng nghe. Lâm huynh, làm sao vậy? Hồ Chấn Vũ đi ở bên cạnh Lâm Lạc, lập tức hỏi, giống như có địa phương gì đó không đúng. Lâm Lạc nghiêm nghị nói ra, có lẽ nơi xa đại chiến cũng không phải bảy đại thế gia phát hiện bảo vật, mà là đánh với quái vật thì sao? Hừ, giả thần giả quỷ. Vạn Tuyết Quyên không khỏi hừ nhẹ một tiếng, mấy tháng không gặp, ngực, mông của nàng càng thấy đẫy đà, mỹ ý giống như có thể thấu xương mà sinh. Bọn hắn những người tuổi trẻ này đến một lần không có tư cách đặt song song cùng mấy lão tổ, thứ hai đi ở phía sau cũng an toàn chút ít, dù sao ai cũng không biết nơi này đến tột cùng có nguy hiểm hay không. Tuy Lâm Lạc là con rể Tô gia, nhưng Vạn gia đầu nhập vào là Càn Nguyên Quốc Điền gia. Cùng Tô gia vừa lúc là quan hệ cạnh tranh, bởi vậy Vạn Tuyết Quyên cũng không cần quá kinh sợ Lâm Lạc. Vạn Tuyết Quyên, chú ý lời nói của ngươi. Bùi Nghĩa Hiên lạnh lùng nói, một trái một phải, hai cái tay sai. Vạn Tuyết Quyên khinh thường nói, dẫn tới vài người khác không khỏi che miệng cười trộm. Đoạn đường này tới đây, Bùi Nghĩa Hiên cùng Hồ Chấn Vũ xác thực đối với Lâm Lạc quá mức ân cần rồi. Hồ Chấn Vũ bởi vì trước kia không đắc ý, thường cùng phố phường vô lại pha trộn, cái này há miệng cũng là cực kỳ tổn hại nói, tổng so với người nào đó mạnh mẽ, cũng không biết bị bao nhiêu người xài qua rồi, thật không biết là thế gia thiên kim hay là thanh lâu kỹ nữ. Cái này nếu thay đổi một người, nói không chừng đã nổi trận lôi đình, nhưng Vạn Tuyết Quyên lại là lông mày cũng không có nhăn xuống nói, đáng tiếc. Bổn tiểu thư lại trướng mắt hai người các ngươi, nên không có cho hai người các ngươi chơi. Nàng không hổ là người tu luyện mỹ công, cái này đã không gọi